Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương đứng đó một lúc lâu mới khôi phục lại tâm trạng. Cô ngăn nước mắt, ổn định hô hấp, lại dùng ngón tay lau khô khóe mắt, hít một hơi để khóe miệng cong lên đến độ vừa vặn, mới xoay người lại nhìn về phía Vương Lệ Chân và Lâm Kiến Đông. Cô lên tiếng nói, thật ngại quá, vừa nãy cháu hơi thất lễ rồi. Ở trong nháy mắt đó, một sợi dây nào đấy trong lòng cô bỗng nhiên rung động. Ninh Hương đột nhiên phát hiện ra hóa ra trên thế giới này cũng có người nhớ tới cô, cũng có người khiến cô cho an lòng, vì vậy cô mới không thể kiềm chế được. Kiếp trước cả một đời dài đằng đẵng nhưng lại không có ai nhớ tới cô, không có ai đặt cô trong lòng, cũng không có ai quan tâm tới cô có lạnh không, có đói bụng không, một mình cô ở lại đó có phải rất vắng vẻ, cô đơn không? Trên thế giới này có ai mà không khao khát được yêu thương, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô khao khát sự ấm áp của gia đình, khao khát tình thương của cha mẹ, cũng khao khát được trải qua tình yêu trong sáng. Cô mong muốn có được tất cả những gì tốt đẹp giống như những cô gái khác. Nhưng từ nhỏ cô đã đáng thương, trong sinh mệnh của cô không có những tình cảm đó, cũng không có ai trao những thứ ấy cho cô. Khoảnh khắc được nếm trải cảm giác này, trong lòng Ninh Hương lập tức bị cảm giác uất ức và chua xót dâng lên chất đầy, còn có cảm giác vô cùng xúc động nữa. Đời này tuy rằng cô không theo đuổi những thứ tình cảm đó, nhưng một góc nào đó trong lòng cô vĩnh viễn là khoảng trống. Lâm Kiến Đông nhìn khóe mắt nơi chân mày của cô đỏ bừng, nhưng trên miệng lại nở nụ cười. Thấy Vương Lệ Chân không nói gì, anh cũng không định lại tiếp tục hỏi thêm, chỉ mở miệng cười nói. Trời sắp tối rồi, nhanh chóng làm bữa cơm đêm giao thừa đi. Ninh Hương cũng không nói thêm chuyện khác nữa, vội vàng nghiêm túc gật đầu. Vâng. Sau đó Lâm Kiến Đông theo cô tiến vào nhà thuyền, anh đặt cái giỏ trúc lên trên bàn, nhân tiện giúp cô chuẩn bị thịt cá rau dưa làm bữa cơm tối giao thừa. Anh mang theo rất nhiều đồ đến, tuy rằng số lượng mỗi món không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho bữa ăn trở nên phong phú hơn. Không gian trong nhà thuyền quá nhỏ, ba người cùng nhau chen chúc không cử động nổi, Vương Lệ Chân bèn cầm cái ghế dài nhỏ ra ngồi bên ngoài trên boong thuyền chờ. Vì khuất gió nên cũng không lạnh lắm. Trên gương mặt bà ấy mang theo ý cười hiền hòa, thỉnh thoảng ngó đầu đưa mắt nhìn vào trong phòng. Nếu nói toàn bộ thôn Điềm Thủy bà ấy thích ai nhất, thì đó chính là hai người trẻ tuổi trước mắt này. Bởi vì vấn đề thành phần nên lúc đó bà ấy vẫn còn bị người khác xem thường. Lâm Kiến Đông luôn chăm sóc bà ấy, còn Ninh Hương đối xử với bà ấy vô cùng tốt thì lại càng không cần phải nói. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi ở trong nhà thuyền bận rộn một lúc, Ninh Hương mới phản ứng được một chuyện. Cô đưa mắt nhìn về phía Lâm Kiến Đông cũng đang bận rộn cùng mình, thắc mắc hỏi một câu. Đúng rồi, anh, không trở về nhà sao? Lâm Kiến Đông đang lột vỏ tôm, anh nhìn cô hỏi lại. Đuổi anh đi à? Ninh Hương vội vàng lắc đầu. Ngày hôm nay không phải giao thừa sao? Ngày gia đình sum vầy, người trong nhà anh liệu có đồng ý cho anh ăn cơm ở bên ngoài không? Nếu không tiện, hay là anh vẫn nên về sớm thì hơn, đừng để cho mẹ anh suy nghĩ. Lâm Kiến Đông tiếp tục lột vỏ tôm, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, anh đã hỏi qua mẹ anh rồi, bà ấy đồng ý rồi anh mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà anh già trẻ lớn bé mười mấy miệng ăn, thiếu một người như anh vẫn có thể sum họp. Nơi này của em nhỏ như vậy, bà Lệ Chân không thể qua đêm ở đây được. Bây giờ thời tiết lại lạnh, gần hết năm anh sẽ dẫn bà ấy quay về ngủ. Nghe Lâm Kiến Đông nói như vậy, trong tiềm thức Ninh Hương đã thả lỏng hơn. Sau đó cô cũng không lo lắng thêm về chuyện này nữa. Cùng Lâm Kiến Đông giúp đỡ nhau nấu nướng làm cơm. Hai người làm xong một bàn thức ăn thì gọi Vương Lệ Chân đi vào ăn cơm. Không gian trong nhà thuyền chật hẹp. Ba người chen chúc ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Đều nói tới những chuyện vui vẻ thoải mái. Vừa nói chuyện vừa cười đùa một lúc. Bầu không khí trong phòng tràn đầy ấm áp. Ánh lửa trong cây đèn hơi chập chờn bên cửa sổ, phản chiếu hoa văn trang trí trên song cửa xuyên qua cửa sổ, rọi xuống màu đỏ tạo cảm giác vui mừng. Sau khi ăn xong bữa cơm đêm giao thừa, Ninh Hương lại nhào nặn bột mì và băm một ít thịt làm nhân bánh. Cô cùng với Vương Lệ Chân và Lâm Kiến Đông lại vây quanh bàn vừa làm vằn thắn vừa tán gẫu. Một buổi tối trong nhà thuyền đều là tiếng cười, đêm nay khóe miệng Ninh Hương đều không hề hạ xuống. Cách chương.